Đức Bổn Sư. Cái gì kêu là tiểu trí huệ, là tại vì phục vụ cho cái bản ngã, phục vụ cho cái gia đình mình, phục vụ cho một cái gì mà nó nhỏ nhoi đó là cái tiểu trí huệ. Còn đại trí huệ là phục vụ cho tất cả chúng sanh, phục vụ cho cái sự giác ngộ của mình là đại trí huệ. Còn vì nhớ tại sao mà mình không có đại trí huệ mà Phật ngài nói ai cũng có đại trí huệ, chỉ vì tâm mê muội. Mình mê muội cái là mình mê muội cái gì quý vị? Cái thứ nhất là mình mê cái thân này là thật. Quý vị nói đọc kinh nói vô ngã mà thật nó không phải vậy đâu. Bây giờ tôi lấy một cái bánh thì tôi ném xuống quý vị, là quý vị tha cái ái gì? Vô ngã tại sao có cái ái? Vô ngã là tại vì nó có, tạm đủ duyên thì nó có, hết duyên thì nó đi. Chứ không phải nó tạm có thì nó có, không phải là có hoài. Thật ra quý vị nhớ, mình không có ai mà không có gì, tại vì mình tiểu trí huệ là mình có cái thân này thật. Nhưng mà quý vị thấy nè, cái thân này quý vị mất đến nó bắt mình phục vụ cho nó hầu như là một người từ khi sinh ra tới bây giờ. Thành ra cái người tu mà có trí huệ là gì? Tu là lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Quý vị nên nhớ, lâu nay mình là toàn bộ nô lệ, dù là mình ở một cái nước mà văn minh số 1 ở trên quả địa cầu này, cái nước là gọi là có hình ảnh được thần tự do. Nhưng mà muốn coi lại quý vị có tự do hay không này, trong này bao nhiêu người được tự do? Cái người nào á mà giác dỗ được sinh tên rồi đó, mở thùng thư ra không thấy cái điêu không? Có không? À, có cái điêu tức là có cái trói buộc rồi. Quý vị nhớ, không có ai mà dỗ được giác nói tôi không có cái điêu. Rồi cứ người nào mà giác dỗ được là nói tôi cả đời tôi không bệnh không? À, quý vị sẽ lo nè. Cỡ tuổi này lo không biết khi mình bệnh có đủ tiền đi bác sĩ không? À, rồi có những cái người lo như vậy đó, là coi như lo cho con cái mình nó vào đại học, nó có được thành, có đủ tiền để mà cho con cái mình đi học không? Mà những người mà đã cho con cái thành tài là cháu nội mình nó có đủ tiền để nó tiếp tục nó học không? Hả? Bây giờ cái đời cũng bắt đầu chiếu là bây giờ có con đã thành công như anh ở chúng tôi là chú thực. Nhưng mà giờ chú ổng lại lo tiếp những thằng cháu nội mình biết nó có đủ tiền để sau này nó vô một năm mấy trăm ngàn nữa nó đủ tiền để học ra không? Thành ra lúc nào mình vẫn bị chi phối bởi cái tham, cái tham. Do cái thằng ai cũng có trí huệ, bây giờ tôi hỏi mặt trời ai cũng có cái trí huệ. Nhưng mà cái trí huệ là gì? Quý vị nhớ, cái người có trí huệ là gì? Là cái người không còn kẹt, không còn kẹt, người được tự do, giải rõ ràng hết. Mở nghĩ này kiếm một người tự do không có. Muốn biết mình chết mình có giải thoát hay không thì biết hiện đời mình có tự do hay không tự do. Rõ ràng nhất à, sống mà không tự do thì chết không tự do. Tôi nói rõ ràng nhất. Thành bây giờ cái đầu tiên là Phật tử chặt bớt dùm cho các thầy, chặt bớt càng nhiều càng tốt. Chặt bớt, bây giờ cả những cái nào lỡ rồi thôi. Đã mình biết đủ thì mình đừng bao giờ buông thêm nữa, cái gì càng ngày càng trọng, mình trọng từng trước thì giảm những cái mặt nạ. Vợ chồng phải làm mặt nạ nha không? Cha con là mặt nạ nha không? Rồi bà mẹ chồng là mặt nạ với nàng dâu là mặt nạ vợ chồng. Sau khi lệ lập gia đình dịch lộn, những cái mặt nạ nó ra thành ra một cái bãi chiến trường, một cái quan gia, vợ chồng gia đình gặp nhau để mình đã những cái quan gia đời trước. Thì cái trí huệ này ai cũng có, nãy giờ để thấy. Muốn biết quý vị chết có siêu hay không thì bây giờ trước mắt quý vị nó có tự tại hay không tự tại, tự do hay không tự do. Bây giờ trong đám Phật tử ngồi đến mấy chục người, tôi tìm một người có tự do không có, đúng nghĩa. Tự do là gì? Tức là mình ngồi tự do, mình không bị chi phối bởi một cái gì trói buộc mình, một cái công tác nào. Trong đây người nào cũng bị ký một cái hợp đồng trói mình 30 năm. Có người ký cái hợp đồng là 15 năm, có người ký cái hợp đồng 6 năm. Thì quý vị ký một cái giấy nợ là gì? Tức là một cái giấy mà giống như là cái giấy này mà ở tù vậy. Hả? Quý vị nhìn thấy rõ không? Vậy nhưng mà tại sao Phật kêu mình không có trí huệ? Mình có thể mất bất cứ lúc nào vậy mà ký cái nợ 30 năm. Thì cái đó Phật kêu là gì? Điên đảo. Từ khi đó mình mất trí huệ, cái người có trí huệ không? Cái người mà thật sự khi mà nó mở được cái trí huệ đó rồi thì không còn ham thích gì ở cái chỗ mà ký những cái nợ của đời này. Nhưng mà quý vị nên nhớ, không phải nói như vậy để mà chán. Khi chưa tu trong cái nhà thiền này nó có nói là khi chưa tu, người chưa tu thiền, người chưa chứng đạo thì thấy núi sông là núi sông. Sau khi chứng đạo tu hành rồi thì thấy núi sông không phải là núi sông. Tại sao? Tại vì núi này ở lúc này là cái quả địa cầu á, chỗ nào mà nó u lên áp suất cao thì nó trở thành núi, chỗ nào áp suất thấp nó trở thành xuống. Thì có khi quý vị thấy nè, núi sông là nó chỉ do duyên hợp thôi. Bữa nay quý vị thấy đi những cái vùng miền Bắc có những thấy những chỗ núi mà nó có vỏ sò, những xác con động vật ở rồi thì sáng là sông. Thành nhưng mà khi tu một thời gian rồi thì chứng đạo rồi thì núi sông vẫn là núi sông. Thì thầy mẫu sẽ chưa tu thì thấy nhà cửa, vợ con cái, bất động sản, tiền trong ngân hàng là thật. Khi tu rồi thì biết nó là không thật. Nhưng mà khi chứng đạo rồi thì vẫn sử dụng, vẫn thương vợ, thương con, vẫn hiếu cha mẹ. Nhưng mà không bị chi phối cái thương ghét, không còn cái tâm nhiễm ô nữa. Vẫn sử dụng, ngày xưa mình vẫn sử dụng đồng tiền. Nhưng mà mình đưa cái tiền vui, mình bắt mình đồ, bây giờ vẫn sử dụng đồng tiền. Nhưng mà không còn cái tâm chi phối, buồn thương, nghĩa là được mất bởi cái đồng tiền mất hay được. Cái điểm đó là cái điểm chính. Thành cái bài kinh này nó khó lắm. Nói về cái trí huệ, mà cái người nào có trí huệ là cái người đó nghĩa là thoát khỏi cái ràng buộc. Quý vị nhớ, đại trí huệ này người nào cũng có, chỉ vì tâm mê muội nên tự mình chẳng rõ nổi được, phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ dẫn cho mới thấy rõ tự tánh. Tự là tự mình, cái tánh nó ở trong mình, chứ không phải bây giờ thầy có thể nào thầy đem được một cái bằng bác sĩ cho. Như cái anh này chồng kỹ sư cái cho thầy không có chỗ nhất mà. Tự tánh mọi người là tự quay trở về. Từ rồi thầy giảng mình á, luật sư ngoại đạo là sáu ông thầy, mà mình sáu ông thầy đỏ là mình đỏ, thì nó sáu ông thầy là mắt tay tức là sáu căn, mắt tay vừa lưỡi thanh, sáu trần là sắc thính hương vị xúc pháp, sáu căn không dính với sáu trần là gì, tức là mình làm chủ được sáu ông thầy. Mà mình đã bị sáu căn dính mắt với sáu trần, tức là mình bị sáu luật sư nó dẫn mình đi. Thành cái người tu là gì, sáu căn không dính sáu trần là được giải thoát. Dẫn sáu căn sáu trần dẫn luôn không, nhưng mà không dính mắt, nhớ một điểm, không dính mắt. Lúc phải tu là tôi có con mắt tôi phải đuôi, tôi có lỗ tai tôi phải điếc, dẫn thấy nghe hiểu biết, nhưng mà không có dướng mắt, không có trụ vào lời khen, không có trụ vào lời chê, nghĩa là vô sở trụ. Nhớ là vô sở trụ như nước. Cái dòng nước mà khi nó lưu chuyển là cái dòng nước thế nào quý vị, nó sạch phải không? Mà cái dòng nước ở Sài Gòn các vị về Việt Nam thấy cái dòng nước mà nó ô nhiễm nó động là gì, cái nước chứa đầy những cái ô tù, dù quý vị chứa toàn là... Mình nhớ là cái điểm này nha, cái điểm thấp nhất khi Phật tử mới đến chùa là nên ghét người ác và thương người thiện, đồng ý không? Cái đó dễ lắm. Tới một level cao nữa đó, thì bên thiện tâm giảng là không ghét người ác và cũng không ghét người thiện. Cái điểm nó khó, tại vì mình chứa toàn đó là cái người thiện không thì cái nước nó cũng sẽ bị ô nhiễm. Nước phải lưu thông, nước mà chứa toàn ác không cũng dơ, mà nước chứa toàn cái nhiều nước mà chỉ chứa toàn muối không xài được không là mặn, mà chứa toàn đường không xài được không quý vị, cũng không được. Thành ra dòng nước mà phải lưu chuyển, nó không trụ bờ bên này, không trụ bờ bên kia, thì cái đó là có trí huệ bát nhã. Cái người mà trụ vào bên thiện thì đó mới là trí huệ tiểu thừa. Cái người mà trụ vào cái ác đó là trí huệ phàm phu. Cái người mà trụ vào cái cõi niết bàn là trí huệ tiểu thừa. Và cái người á, khi mà đã là thành Phật, thành bác sĩ rồi trở lại cứu độ những người nghèo, đó là trí huệ của Đại Bồ Tát. Cái gì nhớ chưa, thành ra cái điểm này để ý. Tại vì mê với ngộ chẳng động, thành ra có ngu với trí. Một cái người dốt là gì, họ không có điều kiện, họ sanh nhập trong gia đình Mỹ đen, gặp gia đình có như là lô class, cha mẹ cờ bạc, thì họ thành là cái người ngu. Cùng cái cậu bé đó mà đưa cho một gia đình như là có đầy đủ phương tiện để trở thành bác sĩ, thì ngu với trí nó đâu có khác nhau đâu. Khi ngộ khi mê tức là chúng sanh, khi ngộ là Phật, khi dốt tức là người ngu, khi có chữ là người trí thức. Cái gì nhớ thì điểm đó nha. Bây giờ bữa nay luật tổ thuyết về ma ha bát nhã ba la mật để giúp cho người trí huệ, vậy phải chí tâm mà nghe lời luật tổ thuyết. Phật tử có người suốt ngày miệng niệm bát nhã mà chẳng biết tự tánh bát nhã, mình có niệm bát nhã vậy không? Mình thường thường có những người hay nói ai động cây đó là tôi tứ đại dây không, phải không? Tứ đại dây không, nhưng mà vậy mà không phải nha. Tức là miệng niệm mà tâm không có niệm. Nhớ một cái điểm, ví như nói ăn mà chẳng ăn, mình là nói ăn chẳng ăn, thì giống như là một cái người bệnh nè. Tôi bữa nay tôi dạy hay lắm, tôi nói này, có cái thuốc này bị bệnh cảm, thuốc này bị allergy, thuốc này bị trị bệnh. Hay giả sử bây giờ tôi quảng cáo một cái thuốc mà cái khi nói đúng không, tôi nói cái tôi là một người salesman, tôi quảng cáo có một thuốc này đánh vô là tẩy răng cắn, nhưng mà tôi cười làm răng và khè, thế là sao? Cái gì biết tôi rồi, phải không? Tức là mình hiểu là thằng đây có những nhà sư, có những nhà ni cô, có những nhà tu sĩ lên tòa thuyết pháp tứ đại giai không ngũ quẩn này kia, nhưng mà thật ra mình chỉ nói bằng miệng mà không có sử dụng bằng tâm. Thành tổ nói này các phật tử, các ngươi suốt ngày miệng niệm bát nhã mà chẳng biết tự tánh bát nhã. Miệng mình niệm hoài à, mình nói tham sân si rồi mình nói niệm đủ thứ, nhưng mà mình chỉ mình thấy lỗi người rất nhiều mà mình thấy lỗi mình không ra. Để ý vào cái điểm đó, phải thấy lỗi mình đó. Quý như nói ăn mà chẳng ăn, không ăn làm sao lo được. Nếu chỉ nói bằng miệng chứ không chịu làm bằng tâm, thì dầu trải muôn kiếp cũng khó thấy tánh được, kết cục chỉ là vô ích. Tu như vậy chỉ đi luân hồi trong cõi trời và người, không thể nào ra khỏi lục đạo được. Tu đó chỉ là có phước, cái phước chỉ cứu được cho mình trong một giai đoạn nào thôi, chứ không chỉ có cái đức. Thì quý vị nhớ một thở nọ, khi ngài Tổ Đạt Ma đi qua Tàu thì đã gặp vua Lương Giỏ Đế. Lương Giỏ Đế hỏi trẫm xây chùa, nuôi tăng, các 72 cánh chùa, nghĩa là làm rất nhiều, trẫm có công đức không? Thì lúc đó Đạt Ma Sư Tổ nó không có công đức. Tại sao mà nó không có công đức? Cái gì trả lời cho thầy cái điểm này là nhiều người biết lắm rồi. Xây chùa, các chồng xây đó là phước đức, là những cái phước, chứ không vui phải gì. Chỉ có phước đức công đức á, công nó bây giờ công đó là gì? Cái công là công chung. Khi mà cô mà làm sao cô mà thấy được cái trí huệ bát nhã, cô thấy được cái tự tánh của cô, rồi cô đem cho cô chỉ cho cô tìm được cái mặt trăng, rồi cô chỉ cho người ta thấy được mặt trăng, thì cái đó có công và có đức, tức là tự giác và giác tha. Còn cái kia là ổng làm cho ổng thôi. Thành ra cái đó là cái phước đức, công đức, cái phước đức chỉ cứu cho cái thân tứ đại này nó sung sướng, nhưng mà nó vẫn không cứu được cái linh hồn sanh tử, nó không trở về với cái vô sanh diệt được. Chỉ nào thấy được cái tự tánh, thấy được cái vô sanh, mình có cái vô sanh, thầy nói bài điểm này nè, cái trí huệ bát nhã là cái gì? Cái quý nhất, cái quý nhất trên thế gian này là cái gì? Cái hột sòn, bác học viện không biết cái hột sòn là quý nhất, nhưng mà cái hột sòn nó có là do đâu? Do có cái trí huệ của loài người, đúng không? Chứ nếu đưa cho con chó thì nó không quý, đưa cho một em bé này với một cái bịch kẹo hay một cái máy game thì cái máy game quý hơn là cái hột sòn. Đứa em bé 2 tuổi đưa cái hột sòn 20 gara nó cũng không có giá trị. Thành ra cái trí huệ là gì? Bây giờ lột nè, thầy lột hoài. Cái thân này quý vị biết, ai cũng biết là giả, người Phật tử ngồi đây là biết giả rồi. Nó là do bốn chất, đất nước, gió, lửa. Rồi, cái lệ thuộc, cái cuộn tùng của cái thân này chồng con cũng giả luôn. Quý vị thấy không, chồng con là coi như là như áo cởi ra mặc vào. Rồi bây giờ cha mẹ gặp nhau đây, được bao lâu? Cũng nhiều lắm là 70 năm, 80 năm rồi chia tay, mỗi người đi một ngã. Tài sản rất là đi, không theo mình, đúng không? Tiền ngân hàng không theo mình. Rồi bây giờ cái tâm buồn, thương, giận, ghét, cái tâm đó có phải trí huệ bát nhã không? Không phải. Quý vị nên nhớ, khi mà nói một câu mà giận là cái câu là ngu hay là cái câu sắc xuất, khi mình giận mà mình nói chuyện là đương nhiên là cái câu đó là có trí huệ không? Không bao giờ. Bởi vì tục ngữ mình có câu là giận mất khôn, thành cái khi mà có nỗi sân lên không bao giờ có trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã là giống như mặt trời mà hả, mà cái nỗi sân lên là mây nó che không thấy được cái mặt trời. Thì cái người đời mình nó mà giận mà đi vô mà để lái xe là cũng chạy là có giết người rồi. Mà cái người nó làm một cái chương trình cực lưu cờ thành đánh một cái đồ cao mà lái nổi xanh mà đánh cũng trần, cái gì đâu biết không? Một người bác sĩ mà đang bị vợ giữ nhà mà vô cho mình, do mình nhân vô nước biển cũng chết người ta nữa. Thành cái xanh á là nó làm cho gì? Nó đi đến cái ngu nổi lên, cái ngu đi theo liền. Thành ra cái trí huệ là gì? Những cái sáng suốt, thầy nói bây giờ cái tâm giận, tâm thương, tâm mừng. Mà khi mừng cái gì trúng số, cái gì thấy làm sao? Khi mà mừng quá là sao? Là nó cũng nó làm cho mình cũng mất trí huệ nữa. Quý vị thấy không? Cái người mà mừng quá họ nói năng cũng không còn chỉnh chạc, mà cái người buồn quá hay giận hơn, hai cái đó là mất bình tĩnh. Thành ra muốn bình tĩnh phục hồi thì Phật dùng cái gì? Thiền định, phải không? Thiền là tâm yên, định là để định. Dùng những một mình tụng một thời kinh, một thời kinh Di Đà cũng như một tiếng rưỡi trong một tiếng rưỡi đó nè. Cái miệng á thì niệm Phật, lỗ tai thì nghe tiếng mõ lời kinh, cái tâm thì duyên theo cái ý. Thành ra trong một tiếng rưỡi một đồng hồ đó mình được cái gì? Tam nghiệp thanh tịnh. Mình nhớ hả, tam nghiệp thanh tịnh thì đồng với Đức Phật A Di Đà có khác không? Hả? Thành quý vị nên để hả, tam nghiệp thanh tịnh thì đồng với cõi Phật Tây Phương, thành ngay hiện tiền là Phật rồi, mình đã gieo được cái chủng tử Phật rồi. Thành ra quý vị nên nhớ, ngồi thiền là gì? Ngồi lại, xoay lại, quay lại mình lộn, mình thiền, mình có mình từ đâu đến, mình chết, mình đi về đâu? Chứ không phải ngồi, ngồi mà ngồi đập một cái là ngồi giống như cục đá, nó có khác gì? Một cái người thanh niên năng nổ, nghĩa là giỏi, biết, nghĩa là làm đóng thế vô xã hội, một người biết nghĩa là thương vợ thương con thương cha thương mẹ mà vô quý thầy giảng làm sao nó vô ngồi bật hết các duyên thì giống như một cục đất, có khác gì? Thầy kể một câu chuyện thiền sử cách đây, mà xưa bên Tàu có một cái bà già đó, bà bỏ công phát tâm để là nuôi một cái vị đó tu thiền, bà làm một cái thất mỗi một ngày đó, ban đêm con có thì giả vô hầu ăn uống nuôi như vậy 30 năm, thì nuôi 30 năm vậy rồi một ngày kia thấy ông thầy là tu cũng chứng chắn một bữa đó, thì bà lựa xong cái đệ tử bà một đứa cháu gái rất là đẹp. Và nó bây giờ con vô đó, con gặp ông sư này đó, ông sư này gặp hết 30 năm, quý vị cũng chết. Một cái người mà đóng cửa, nghĩa là không tiếp với ai tu 30 năm, thì bữa đó cho cái cô gái đó cô vô. Cô vô thì bà nói con thân luyện của bà là vô, có ông thầy đó, ông cứng liền. Thì vừa mở hết ra thì cũng nhà vô cô, đem cô vô cô nhà con, ông cứng ông thầy. Thì khi ông xong như vậy rồi đó, thì khi đó là bà già bà cổ mà hỏi, bà chủ có dặn hỏi, bà mà tính nữ mà hỏi vô. Xin cô hỏi dùng cái vị đại sư đó là cái cảm giác thế nào? Thì ổng trả lời đại khái, ổng giống như là cây mà ở mùa đông đó mà nó đã trụi lá mà nó bị tiết phủ rồi, ổng không còn cái cảm giác nào với một người nữ nữa. Thì khi đó đối với mình một vị tăng mà có một cô gái đẹp ôm mà cái vị nó phát biểu, con hỏi dạ cho tôi ngài, con ôm ngài này thấy sao? Thì ổng nói ta giống như là một cái cây mà nó bị mùa đông mà nó đã trụi lá mà bị tiết nó phủ rồi, thì không có một cái cảm giác nào. Thì cô này cô ra thì cái mà thí chủ bà nó hỏi vậy đó, khi con hỏi như vậy thì ông tăng trả lời sao? Nó dạ đại ông đại sư thì ông nói là ông giống như cái cây khô giữa mùa đông tiết giá, ông không còn một cái cảm giác nào. Thì bà mới đuổi ông đi. Bà thí chủ đó, ủa ta nuôi cho một cái đấng là coi như là phàm phu tục tử 30 năm trời, thì quý vị trả lời được sao mà như vậy mà bị đuổi? Phải ôm mà ông này ôm lại thì mình đuổi, không phải đằng này ôm mà nói tôi như là một cái cây khô. Thì cái điểm này quý vị trả lời giúp thầy đi, tại sao mà như vậy mà ông bà nó tiếc uổng nuôi một cái thanh phẩm khu tục tử 30 năm nay uổng công tôi nghĩa là tôn sùng thầy. Quý vị trả lời nữa rồi. Rồi quý vị thấy không, là con nói là tại vì ông không trụ vào cái bệnh, ông chắc như là chắc vào cái tránh cái người đó hả, mà cái người nào còn tránh. Quý vị có để ý một cái điểm này có lẽ là hỏi mấy cái chú thanh niên rảnh hơn chẳng hạn như mấy chú bây giờ rồi. Thường thường mấy ông mà đẹp trai trong bạn trai mặt á là sao, tức là theo một cái cô nào mà theo cái cô đó mà cái cô cứ chửi đuổi hoài thời gian, mấy bà chửi liếc thời gian sao mấy bà thương, thấy không? Có không? Là mấy bà chữ liếc thời gian, mấy bà nhớ. Thành cái ông này mà ổng cứ cái kiểu đó hoài là mấy bố ổng lại ghét, tại vì ổng còn chấp. Thì giống như cái chuyện mà qua đò đó, qua đò mà cái ông nhớ không, thiền sư qua đò đó, đã nhìn cô gái thì bị tính bậc đồng, mà không nhìn thì tính năm đồng, nhìn bậc tâm đó. Thì ông này ổng còn nhìn tâm cái điểm đó. Cái thứ hai đó quý vị thấy bệnh điểm rất hay, rồi sau cùng cái chuyện nó rất là hay. Thì khi đó ông này ổng bị đuổi đi, ổng đuổi đi ổng buồn quá, tại vì ổng thấy mình không có lỗi gì hết, mình rất là tu hành đàng hoàng. Thì bà bảo điểm, bữa nay ông tôi đốt cái tháp này, ông cuốn bồ đòn tạo cụ đi đi, không có nên ở đây nữa. Thì khi đó ông Tăng hỏi xin thí chủ cho biết tôi có phạm cái giới quan nghi gì không, trong thời gian 30 năm qua lão Tăng có khi nào mà có ý sạm sỡ với những người ăn chơi ở trong này không? Thì bà nói không, nhưng mà uổng cho ta nuôi một cái đánh tâm tử, một cái thanh niên đầy nhựa sống mà ta đem 30 năm trở thành một cái người vô dụng. Ông thấy một thằng cái người vô dụng đuổi đi, thì đuổi đi như vậy. Thì khi cái ông thầy đó ông buồn quá, ông có chạy về với cái ông mà hòa thượng mà cái thầy mà truyền giới của mình á, nói dạy con xuống núi 30 năm nay con có ngộ được gì không? Thì ông có kể con biết con nhập thất, con tu hành nghĩa là giữ tâm nhất chánh trực, không có tiếp xúc người đời. Vậy mà bà này bà ngày khai thất con thì bà cho cái đứa cháu gái vô ôm con rồi hỏi con nói như vậy. Thì bây giờ là đuổi tại sao? Ông mới kêu xuống đánh cho 30 hèo, cái ông thầy đó kêu đánh cho 30 hèo. Rồi nói bây giờ con phải trở lại bà đó đi, trở lại bà đó xin làm sao để mà con nhập thất lại được, ta mới nhìn ông, còn cái ông được đó, không phải đệ tử của ta. Thì khi cái ông này ông không có được, ngày xưa là cái ông thầy là cái vai trò rất là quan trọng, bắt cái đồng ý không? Nghĩa là ông thầy danh kiến là cái địa vị của ông thầy rất là quan trọng, ông thầy bắt chết là phải chết á, luật pháp không có xử đó. Thì ông này ông mới lang thang, ông đi lại thì ông lại ông xin bà này, nói giờ thầy tôi bà đuổi tôi về đó, thì ông thầy tôi không nhận tôi nữa mà tôi không biết cái lỗi gì. Thì trước khi đó là ông đi ông buồn như vậy đó, thì bà này bà cũng không nhận. Thì ông này mới đi lang thang qua một cái đi qua một cái ông thầy bạn, tức là ông thầy thì có một cái sư thúc sư bá đó, thì ông mới đi qua ông thang, thì ông nói bây giờ đó ông trở lại ngay cái bà mà thí chủ 30 năm trước, ông nói thế này, ông nói từ một câu này thì bà sẽ nhận. Bây giờ bà sẽ làm lại như mà bà làm nữa, bà cất một cái am, bà cho cái người tỳ nữ vô, rồi hỏi tôi một câu thì tôi sẽ nói thế nào. Ông này hỏi thế nào đó nhỉ? Cái chuyện này cô ôm tôi không có gì thì giữ tôi biết, trời biết và đất biết thôi, tôi biết chứ thiên biết, thành ra không có cái gì đó, chỉ trả lời câu đó là bà sẽ nhận không. Thì khi ông này đang than lại thì bà nói bây giờ ông tôi thử gì đó, ông nói được không? Ông đòi cậu nói được. Khi cho một cái người tỳ nữ vô ôm thì bà này có vô mà chuẩn bị bà cất một cái am, thì cho cái cô gái là ôm lần nữa, hỏi ôm thì giờ thấy sao? Nói dạ tôi thấy thế này, những cái chuyện đó chỉ tôi biết, nóng lạnh tự biết, và những cái chuyện tôi có khởi tâm tham dự với cô này không đó thì tôi biết, cô đó biết chứ cần bà cũng không cần biết. À, thì nói như vậy xong thì cái bà này bà mới cất cái am thì bà cho ở lại. Thì quý vị biết cái điểm tại sao không, tại sao mà bà cho ở lại? Mình để ý một cái điểm này nè, thì mẫu là có hai level. Cái lê một, cái ông này đó là ổng trụ vào trong cái coi như là ổng sợ cái ái dục, sợ cái ái dục. Thì cái câu này quý vị nhớ duy ma cật không? Duy ma cật một thở nhỏ, khi mà ngài trị hiện bệnh á thì Đức Phật sai ngài Xá Lợi Phất từng cử các đại đệ tử đến thăm ông á. Thì bữa đó ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số một cũng không dám thăm duy ma cật. Duy ma cật là một cái ông trưởng giả trong thành Tỳ Xá Ly, mà ông là có cái niệm tài vô ngại, ông là một cư sĩ có vợ có con, nhưng mà ổng đối đáp là các hàng tường đó là đại đệ tử của Phật cho tới ngày Xá Lợi Phất cho tới ngày A Nan La Hầu gặp được sợ hết, không ai nói lại ông hết. Thành bữa đó ông giả bệnh thì đương nhiên Phật phải cử, lần lượt thì cử Xá Lợi Phất. Thì Xá Lợi Phất nó con không dám đi, hỏi tại sao? Tại vì một bữa kia con ngồi trong đường con thiền định thì ông đọc câu đọc ha, ông bao nhiêu mà cần ông lại ông nói ngài ngồi như thế không phải là ngồi yên, thế là ngồi như vậy không phải là ngồi yên, ngồi trên cái là tám bát gió tám không siêu bất động mới là ngồi yên, chứ ông ngồi như vậy đó giống như mình đóng một cái tàu dừng biên mà mình không cho xuống biển dừng thì làm sao biết được. Ông ngồi như vậy á, ông ngồi trong cái cảnh mà không phải là bát phong thì làm sao mà biết yên được. Ông ngồi trong ông thầy tu đó, ông xuống núi 30 năm về trước là ông gì? Thấy người buồn, người khổ, bị thương cha thương mẹ. Mà đào tạo như vậy xong, ông thấy cái người, coi như ông thành một cái người không mất lòng từ bi đi rồi. Thì nó không có ích lợi gì hết. Ví dụ thế, đạo Phật mình bây giờ đào tạo ra mấy chục ngàn tăng mà ông nào lấy cũng yếu thế như vậy là đâu có ích lợi gì đâu. Ví dụ thế, cái đó là một cái điểm sai. Thành ra đáo bị ngạn là gì? Tức là cái gì, nhớ một câu lục tổ nè, không có dính bờ bên này, không dính bờ bên kia, mà cái đáo bị ngạn này tức là qua cái bờ đột cùng, cái bờ bên kia tức là cái bờ sanh tử đó. Khi quý vị mà thấy được cái loại bát nhã này thì mới cần là đáo bị ngạn. Nhưng mà còn ở trong cõi này là quý vị không nên trụ vào cái gì hết. Tại quý vị trụ vào cái lời khen thì quý vị thích ghét lời khen, mà quý vị thương người thiện dễ mà thương người ác rất khó. Là sao quý vị? Tâm bình đẳng, bình thường tâm mới là khó lắm. Bởi vậy tâm bình thường là đạo, quý vị nhớ. Tâm bình thường tức là giải thoát. Mà mình không có tâm bình thường, tâm như thầy bây giờ, thầy rất thương người từng người Phật tử cái chỗ tu, mà thấy ai không tu là thầy ghét, cái nói vậy còn kẹt. Thì cái ông này bây giờ ông kẹt cái cô gái có sắc mà ông lại bám vào cái tịnh, thì ông gì không có lợi ích gì, ông đi vào một cái mặt kia là tiêu cực. Thành ra quý vị không có tu thiền, nó giảm không phải như tu tịnh độ đâu. Thành khi giọng trong này quý vị có căn thì thầy nói theo những cái kinh đó. Ông vua Lương Võ Đế, ông chỉ làm phước cất chùa và ông khởi cái ngã tức là khoe. Cái đầu tiên mà ông nói là ông khoe. Bây giờ mình thấy có một số Phật tử đi vào con đường đó, vừa cúng chùa xong là trở về quay những cái phim lên cái show lên đài phố tùm lum tà la cho bạn bè, có không? Có những vị đi phóng sanh hay là đi về Việt Nam cho trại cùi này về cái là đưa ra thì được người ta khen. Hả, quý vị nhớ là ba lăng rồi mình mua cái danh và bố thí như vậy á thì vẫn có phước, nhưng mà phước nhỏ lắm nha. Nhưng mà cái bố thí như vậy, tại vì khi mà lục tổ mà nói cái câu này là đến bờ bên kia là cái tối thường thừa. Chứ còn khi mà cái ông Lương Võ Đế mà ông khoe với vua cái ông Đạt Ma, tổ Đạt Ma, là tại vì ông nói tôi bố thí như vậy tôi được công đức không, thằng này nó không công đức, thằng này đã thắng giờ cái đó có công đức á, là thoát được sanh tử luân hồi ra ngoài ba cõi, còn ông vẫn là không công đức, ông chỉ tự lợi thôi, ông làm như vậy là ông hưởng có công gì đâu, cái gì thấy không? Đó, thành ra còn kẹt cái đó không cứu được đâu, mình còn không có cứu được mình chỉ là hưởng một thời nào đó, cho dù lên tới cõi trời phi phi tưởng 80 mấy ngàn tuổi rồi hết sức cũng rất xuống không nhà. Thành ra quý Phật tử Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là tiến phạm, Văn Tạo dịch là đại trí huệ, đáo bị ngạn nghĩa là trí huệ rộng lớn, đến tới bờ bên kia là bờ giác. Bờ giác các quý vị, một bên đây là bờ mê, bên kia bờ giác. Cái bờ bên đây là bờ gì? Bây giờ mình nghĩ nè, bây giờ cõi cực lạc là cõi gì? Là cõi coi như là cõi không còn luân hồi sanh tử. Mà tại sao cái cõi cực lạc là không còn luân hồi sanh tử, mà cái cõi này còn luân hồi sanh tử? Cái cõi này làm gì? Mình mê cái gì? Tôi thật cái gì nè, mình mê nhiều cái lắm, thầy cái gì? Mê sắc nè, mê cho cái thân khỏe mạnh hoài nè, rồi mê tài nè, mê tiền nè, mê nhà cửa, rồi mê vợ con, mê chồng con, mê đủ thứ hết á, rồi mê những cái lời khen tiếng chê, ai nói hợp lỗ tai thì nói giận. Chẳng hạn như bây giờ có một Phật tử nào là chữ thầy núi thầy đấy buồn hết, mà cái cô dịu từ lại buồn tới 10 lần, nghĩa là quyết định đây ngủ không được, phải không? Tại vì mình chấp vào cái ngã, mình chấp cái ngã mình, ông thầy của mình là đủ cho thầy mình là chấp vào cái ngã mình. Cũng như bây giờ mình thấy Trung Quốc nó qua nó chiếm những bờ biển Việt Nam thì đó là cái ngã của dân tộc, mình thấy cũng đau. Rồi cái ngã cái dòng họ mình thấy rằng là thật ra Phật nói nó chỉ là không thật, nó chỉ là cái lời khen lỗ tai đó, cái lưỡi đắng với âm thanh, rồi nó đến với cái gì sáu căn là mình bị ông thầy cô này, bị ông thầy luật sư thầy lỗ tai dẫn đi làm cho đau khổ, thấy không? Ông thầy ngoại đạo đó, luật sư ngoại đạo dẫn đi làm bậy rồi đừng có buồn nha. Vậy tu hành thì phải làm ở tâm, tu hành là làm ở tâm. Thì thầy nói hoài cái tâm ngọn, cái tâm vọng mình dễ thấy đó, cái tâm gốc mình không thấy. Một cái cây này mình nhìn thấy cái ngọn trước hay là cái gì, cái gốc trước cái ngọn, thấy không? Cái ngọn mới thấy được, mà do đâu? Do gió đó. Gió nó thổi thì mình có gì? Bây giờ tự nhiên hay mà chút số cái là có, giờ đã hàng trong ngồi trong đám này là có người là mua vé số, phải không? Đúng không? Mà tự nhiên bây giờ thầy sổ ra cái là dò lại trúng chừng cái là 20 triệu thì người đó là sao? Thấy cái gió lợi nó đến thì không làm chủ được, cái người đó là đi dưới trên mây vậy đó. Cái gì có đồng ý không? Cái tâm nó dễ thấy liền. Còn bây giờ chẳng hạn như bây giờ đó, đang ngồi đây vậy nè, mà tự động thầy có ai chữ hay chê khen nói xấu gì đó là tự nhiên hai cô đứng người đó núp vô, nên tự nhiên thầy đang nói xấu cô là cái là gió gì, gió chê nó nổi lên liền. Thì cái tâm nó dễ thấy, nhưng mà cái tâm đó nó do diêm hộp, do người ta mới làm. Chứ còn nếu mình giận thì mình giận 24, có một người nào giận 24/24 không? Không có. Mà cái gì mà do duyên hợp là thành. Chẳng hạn như cái kho của một cái nhà ngày trước chúng thu ngày qua thầy đi làm cái kho, thì ổng phải khởi một cái vọng tưởng là một cái kho, rồi ổng đi mua cái đà, cái biên, cái bộ lo con dít, mà nói cái kho đó chỉ một cái tường, một miếng gai ngon cũng không phải, một cái miếng xa định không phải, một cái miếng nước không phải, nhưng mà tập hợp những cái đó mới thành cái kho. Nhưng mà cái kho nó sẽ bền hoài không? Trong 30 năm nó sẽ mục hết. là một cái cô gái nào còn độc thân vô đây, thấy một cái anh thanh niên ngồi đẹp, nhìn thấy là coi như anh hiền như master, em hiền như master. Nhưng mà cái đó chỉ là những cái mặt nạ thôi, phải không? Nhưng mà bắt đầu thấy cười toàn là miễn chi không à. Nhưng mà thấy như là nói rất nhỏ nhẹ, nhưng mà về bắt đầu rồi đám cưới rồi là bắt đầu thấy là coi như là mặt nạ lột ra hết, là thấy đó. Nó có những cái mà mình sẽ thấy, và những cái đó mà kêu là sinh diệt. Thì bây giờ Ngài nói thế này, tu hành thì phải làm ở tâm chứ không phải làm ở miệng. Nếu miệng niệm mà tâm không làm chẳng khác chi là tu hú giả mị. Đó, thầy nói rồi, mà đây cậu nó nguyễn quá sương mù điểm chớp. Tại sao Ngài nói nguyễn quá? Để nó không thật sương mù á. Khi mặt trời trí huệ mà chiếu lên á, thì những cái gì tham sân si như nãy giờ thầy về mổ xẻ ra đó, thầy mổ xẻ ra thì cô dựa từ chứ không không còn giận nữa. Tại thầy nói bị ông thầy lỗ tai giận rồi, phải không? Mà cái ông thầy cái miệng mình nó cũng giận. Bữa nay mình ăn chỗ nhà nhà hàng nào ngon mình đi ngang đó mình muốn chạy vô nữa là ông thầy miệng nó giận, ông thầy khẩu giận vô, thì thấy không? Thành ra là mình cứ bị sáu ông thầy nghệ dẫn cho mình đi vào trong lục đạo luân hồi. Thì bây giờ quý vị nhớ tâm là ở đâu, thầy nói hoài cái điểm này nó hơi khó nè. Tâm ai cũng nó tương đương tâm, vậy mình lộ hết nè, cái vọng tưởng cái suy nghĩ không phải là tâm. Bây giờ thầy nói một đứa con nhỏ này nè, nó 2-3 tuổi, nó vô nó gặp bác Ngọc Diệp nó vẫn coi như thường, mà nó gặp một cái bà cụ già này nó vẫn coi như thường. Tại vì nó không có cái anh là gì, cái anh phân biệt, cái anh phân biệt người Tàu chứ là tâm phan duyên, cái tâm phân biệt. Thành ra mình nó thấy cái người nhà và người giàu là mình kính, mà cái người nghèo thì mình khinh. Nhưng mà đứa con nít này nó không có cái tâm phân duyên đó nè, thành ra mình thấy cái đó là sai. Mình 99% và cái người đó hợp với cái tập tục hay là cái nghiệp của mình đó thì mình thích, và cái người đó sai cái nghiệp mình ghét. Thành cái tâm phân duyên này Phật nói nó không thật, cho là tâm sinh diệt. Và quý vị mổ khi quý vị ngồi niệm Phật, quý vị thấy vọng tưởng nó nổi lên không? Có không? Hoặc là ngồi thiền, cái vọng tưởng nó nổi lên là quý vị thấy được, mà cái gì mình thấy được nó là không phải thật. Bây giờ như vậy là quý vị nhớ, cái gì quý vị bỏ không được đó là quý vị nè. Đó là bây giờ quý vị nhà cửa cũng không thật cho duyên hợp, vợ con cũng do duyên hợp. Con mình trước đó không có, sau này hai vợ chồng lập gia đình thì nó mới trở thành một cái gia đình là gì? Là có một người đàn ông, một người đàn bà rồi ở với nhau, rồi mua nhà, mua cửa, rồi tạo ra con cái trở thành một cái gia đình. Mà bỏ một người vợ với người chồng ra cũng không thể thành gia đình được. Đó, thành ra chỉ là duyên hợp cái đó trật. Rồi cha mẹ mình cũng 50 năm nữa là đi, cũng trật. Rồi cái tâm buồn giận, tâm thương ghét cũng bỏ. Mình thấy được nó là nó hết à. Khi quý vị giận, quý vị biết giận không? Biết, cái biết mình giận đó, nó còn cao hơn một lớp nữa. Tức là tôi thấy được chú là phải tôi rồi, từ từ là cũng lại hết. Quý vị còn có một cái đó là quý vị rõ ràng cái tánh biết, tánh thấy, tánh nghe, cái rõ ràng, nhưng mà không có cái thương ghét, không có cái khúc mắc, không có cái là coi như là tối buộc trong đó, thì cái đó là cái của mình, nó bỏ không được, nó bị bỏ không được. Bây giờ giả sử như bây giờ lúc 4 giờ sáng tôi đi làm, tôi dặn một cái alarm, thì cái alarm đó nếu mà tôi cái tự tánh tôi á là nó khi tôi ngủ, rõ ràng khi ngủ cái tay này đứng vậy đóng meo, rõ ràng quý vị thấy không, như tắt chết rồi. Nhưng mà ra một cái là cái tự tánh nó vẫn thường, tức là thường hàng, lúc nào cái đó hiện hữu, nhưng mà mình quên đi. Thành ra mình lâu nay mình nhận cái gì? Phật nói là nhận giặc làm cha, là mình giận cái thương cái ghét. Sáu ông thầy luật sư đó, mình giận cái căn cái trần cái thức của mình đó, mình nhận giặc mình làm cha, tức là sáu căn mình dính với sáu trần là mình bị kẹt. Nhưng mà mình giận cho sáu căn luôn thông với sáu trần nhưng mà không dính mắt là giải thoát. Cái người mà sáu căn dính sáu trần là phàm phu, người sáu căn không dính sáu trần vẫn nó luôn thông thì cái người đó là cái người giải thoát. À, cái người đối cảnh bị người ta chửi, vừa chửi xong mà dẫn cái nỗi lên hạ bốn phật như câu vừa chung đó, là người đó là gì? Là đang tu đạo. Còn cái người á nghe ta chửi không đó, không có giỏi là cái người đó là chứng đạo. Còn cái người chửi một cái là coi như mình đó là ta đã 5 đồng mà mình chơi là 5 đồng, như là cái người đó gì? Là phàm phu. Cái người đó kêu là gì? Là người ngu hay người si, không có trí huệ. Thành ra quý vị thấy cái người có trí huệ á là ai chửi mình á, mình không có, mình rất là sáng suốt, thành trí huệ. Thành vị Phật là gì? Vị Phật tức là một cái vị là gì? Ngay dài không ham, ở đường sâu không tiếc, ăn chỗ cao cũng được, ăn ấy nhiệt, mà Ngài rất tự tại, an nhiên. Ngài nói ngày xưa ta còn là thái tử trong cung, có tam cung lục diện, đi trên những thất voi, ngủ trong những cái nhung lắm, mà ta thấy không có vui đến bằng 6 năm ở trong rừng. Quý vị thấy không? Mà Ngài có thời gian Ngài bị kẹt, một thời gian Ngài rất là sống như là trong nhung lụa. Thời gian Ngài 6 năm ngày tu khổ hạnh, tức là một bên là đi vào cái quá như là khổ, một bên quá như là bên kia là tả, thì bên sướng sướng quá cũng được mà khổ hạnh quá cũng không được. Mình để ý một cái điểm đó. Thì lâu nay quý vị phải tìm cái tâm tử quý vị tìm đấy, thầy có thể chỉ được cái tâm đó. Quý vị nên nhớ, khi quý vị thấy được một lúc nào quý vị thấy có một cái tánh biết, tánh nghe, tánh thấy một cái rõ ràng hết, thì cái đó là cái bát nhã, mà cái đó không bao giờ nổi sanh với tiên, ai nổi sanh tiên là không phải bát nhã đó. Quý vị nhớ thì cái đó mà sống được với cái đó thì quý vị từ từ quý vị đi lại thì mình sẽ làm Phật làm tổ. Nhưng mà thấy được cái đó chỉ là nắm được cái bản đồ thôi ạ, chứ chưa phải đâu nha quý vị, phải trải qua những cái kiếp tu hành. Còn quý vị nào mà chưa có cái đó thì ráng mình niệm Phật để về Tây Phương. Về Tây Phương rồi đó thì lại được nghe các vị Bồ Tát, các cái vị mà tăng ở trên đó, quý vị nhớ đồng với tất cả các cái vị gì Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là còn có một đời thành Phật. Ở đây mình kiếm một thằng tu tăng không ra mà lên đó mình chỉ bỏ có chỉ là một thời gian ngắn là mình tu nữa, mình tu nữa là mình sẽ trở lại cõi Ta Bà để mình cứu độ chúng sanh. Còn quý vị mà chưa hết cái tâm tham sân si giả sử bà cụ này bà còn thương chúng này chúng mình, bả lên Cực Lạc và trước rồi giờ bả ngồi để có đó, bả có tha tâm thân quý vị nhớ chúng sanh cõi Cực Lạc là có tất cả gì ngũ nhãn ngũ thân lục thân như Phật vậy đó, 32 tướng tốt. Bả ngồi bả nhìn cái cha thằng Vĩnh thì thắng, bả biết trước 6 tháng nữa nó ly hết rồi, 6 tháng nữa con dâu mình nó sẽ bỏ thằng Vĩnh, thằng Vĩnh lúc đó là ra nó khổ thì bà lúc đó bà động không cõi trên đó trở thành cõi là cực khổ, tại vì biết hết. Thành ra tại sao mà Phật Di Đà nói mình phải tu làm sao cho tam nghiệp thanh tịnh, tức là không còn chi phối được tham sân si thì lúc đó mới về được. Mình thí dụ một điểm này nè, Đức Phật Di Đà có khả năng đem hết chúng sanh khỏi Ta Bà này lên đó, nhưng mà lên đó xong rồi nó thành cái gì, là cái quế độ liền. Giả sử bây giờ mình thấy thằng Mỹ nè, nó có thể qua nó cho trả giả sử như mình bán hết cái cầm tranh, bán hết cái miền Trung đi Đà Nẵng cho Mỹ đi, chừng khoảng chừng trăm năm sau mình về mình thấy là đẹp kinh khủng lắm. Mà giờ giả sử giao hết cái xe đồ cho mấy ông vận động thôi là bảo đảm trăm năm sau chỗ này thành là một cái đống rác. Như đâu có gì hiểu rồi. Bữa nay nó có cái này thì giảng gì chứ về bát nhã thì giảng rất ngắn, giảng được nó thuộc về cái loại khó nghe lắm. Thì tạm ngưng cái chương trình này để tiếp tục mổ xẻ về phía trước. Nói là dài lắm, tại chương này có thể giảng rất là dài, tại vì giảng cái này để coi căn cơ của Phật tử thì thầy đem câu trả lời của chương trước còn kẹt lại để mà giải quyết cho xong. Bữa nay có bắt đầu chiếu thì xin bắt đầu chiếu nghĩa là coi như là tham dự vào để coi như giải quyết những câu hỏi. Thì tôi thực sơ cho bắt đầu chiếu biết là vừa rồi có một Phật tử họ đến đây, họ đưa cho một chú bé, thì từ trước có một cái mail mail vô tục thư của thầy, nhưng mà mail không đúng, tại vì họ mail là họ để là một Phật tử ở Seattle rồi kính gửi thầy núi 3509 Adam Street, là họ không có để cái unit G trên này, rồi họ để đúng, nhưng mà người mail men thì họ chỉ gọt gửi từng nơi họ đưa, thì tôi thấy đúng từ thầy núi tôi lấy vô. Thì trong đó có ba câu hỏi thường, thì một cái câu hỏi là nói về thiết nhân duyên sanh và thiết duyên diệt thì dễ rồi, một cái câu thứ hai là hỏi về sự khác biệt giữa quan nghi và tác phong thì tôi cũng giải thích rồi trong băng vừa rồi. Cái thứ ba là cái tận cùng của đất nước gió lửa là gì, thì cái tận cùng đất nước gió lửa cũng đã giải thích rồi, về khoa học, về phương diện tiểu thừa, về phương diện nghĩa là tối thượng thừa đã giảng rồi. Thì có một câu hỏi vừa rồi họ đưa là cái quả thiện và ác nghiệp của nhà Phật nói ra là mâu thuẫn không đúng sự thật, thì tôi tách sơ lại cho bác đồng chí bữa nay nắm rõ. Thưa thầy núi, một nhóm người tạo thiện nghiệp, một nhóm người tạo ác nghiệp, khi lâm chung quả báo của họ như thế nào, bằng nhau, khác nhau nhiều ít ra sao, đi chung đường hay khác đường, xin thầy núi đi bằng chỉ giáo cho mong. Đó là họ đưa ra đó, thì họ nói như vậy đó, thì tôi mới nói, thì tôi vẫn nói, tôi nói đúng. Kinh Phật thì lúc nào cũng dạy cái người mà làm thật thiện á thì đi được cõi trời, cái người mà làm coi như là giữ ngũ giới mà làm coi như là trung thiện á thì đi vào loài người trung đạo, và cái người mà làm thật ác á thì đi xuống địa ngục, cái người mà làm trung ác á thì đi vào xuất sanh, và cái người mà coi như là mà coi tiểu ác thì đi vào những cái loài như là nhẹ hơn, chiến chấp này kia thì giảm vậy đó. Thì ổng nói con thấy không đúng như vậy, rồi ổng mới đem cái thuyết là chỉ có riêng thì Đức Phật về Đề Bà Đạt Đa thôi cũng đã không thể hiểu nổi, thầy phải giải thích làm sao để sau này ngoại đạo họ vào trong internet họ đọc những cái lý thuyết của nhà Phật, họ đem ra họ bổ xẻ, họ nói là đạo Phật mình đặt cái lý nhân quả, và tại sao trong kinh đó thì nói nè, thì giờ tôi nói là Đề Bà Đạt Đa và Phật đã khác nhau rồi nè, cũng đã không thể hiểu nổi. Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa là hai đại biểu cho hai thái cực, một bên Phật là đại thiện, một bên là đại ác, một bên là sáng cao đẹp thanh khiết, một bên là bụi bặm xấu xa như quế. Theo lý nhân quả thì ai đi xuống ai đi lên đã rõ ràng rồi, ai được an vui ai bị khổ não không cần thiết phải đem ra minh chứng nữa. Nhưng trong rất nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa lại có chức phận lớn hơn Đức Phật, y báo chánh báo điều tốt đẹp và sang cả hơn Đức Phật. thân, địa vị, sanh thú cao hơn Đức Phật, nghĩa là sao? Có lạ lùng không thầy? Chẳng lẽ nhân quả hiện ác ở chỗ bất minh? Đó, họ nói như vậy họ đem được một cái lý. Tại vì khi nói á, bây giờ họ khai ra nè, đầu tiên họ nói cái thiện ác của Đức Phật mình đặt lý nhân quả không đúng. Đức Phật là suốt đời tu Bồ Tát mà cứ lệnh đặng mà đề bài đặt ra làm ác không mà cứ cũng tái sinh hội hợp với Phật để rồi làm những cái chuyện mà cao hơn. Tôi hỏi vậy chứ có bao nhiêu kiếp cao hơn? Họ ghi ra nè, ví dụ như có kiếp đề bà Đạt Đa là quân sư cho đức vua Ba La Nại thì Bồ Tát của chúng ta là tiền thân của Đức Phật Thích Ca ở giai cấp hạ tiện, Ca Đa La làm nghề trồng cây mà ông này có tài làm cho cái sòi đó, nó đổ bông, nó đổ trái mùa, chẳng hạn như mùa xuân mà nó làm trái mùa đông, như là ông làm những cái mùa mà đang cây sòi không có trái ông làm sao, ông bỏ phân làm sao để cho có được cái trái ăn được mùa. Thì tức là đề bà Đạt Đa thì là quân sư mà ông này chỉ là một người thợ trồng cây mà biết có cái kỹ thuật làm cho cái trái cây nó ra được mùa đó. Vậy thì thiện nghiệp của Bồ Tát Đức Phật Thích Ca thì thân chúng ta ở đâu mà lại là thấp khỏi hơn đề bà Đạt Đa tạo ác nghiệp? Rồi ông hỏi tôi, thầy xác nhận có kiếp đó không? Tôi xác nhận có. Vậy mà kiếp sau đề bà Đạt Đa là vua xứ Ba La Nại, còn tiền thân của Đức Phật chúng ta là con voi trắng có tên là Hạnh Phúc, để cho đề bà Đạt Đa cởi lên lưng như thế. Ông hỏi tôi, thầy xác nhận có kiếp đó không? Tôi nói dạ có. Lại một kiếp nữa, đề bà Đạt Đa sinh làm người, có khi đó tiền thân Đức Phật lại làm con khỉ chúa. Hỏi thầy có biết cái kiếp đó không? Tôi nói có. Một kiếp khác nữa, đề bà Đạt Đa vẫn là người, còn tiền thân Đức Phật chúng ta sinh làm con voi chúa có sáu ngà tên là Cha Đạt Đa. Đề bà Đạt Đa lại săn đuổi bắn giết con voi chúa ấy để lấy ngà. Thầy có xác nhận có kiếp đó không? Tôi nói dạ, quả có đúng như vậy. Thì bắt đầu chiếu cùng gật đầu, coi về cái túc sanh truyện cái tiền thân mình có hết. Chưa hết đâu, kiếp sau đó nữa, đề bà Đạt Đa vẫn là người, còn tiền thân Đức Phật chúng ta sanh làm con chim Đa Đa bị đề bà Đạt Đa giết chết. Thầy có xác nhận không? Tôi nói có, tôi xác nhận chuyện này. Còn nữa, một kiếp nữa đề bà Đạt Đa làm vua xứ Kasi tên là Kanabu Bồ Tát, tức là tiền thân Đức Phật chúng ta là một đạo sĩ tu hành nhẫn nhục, sau bị đức vua ấy giết chết. Cái gì thấy ông này cũng rất là thuộc kinh về túc sanh truyện, ông đem ra ông mổ xẻ để mà ông dùng cái đó để mà ông bắt cái lý là thiện mà ác thiện ác đó là không có đúng, không có nhân quả và phần mình là trần. Chưa hết đâu, kiếp sau nữa đề bà Đạt Đa vẫn là người, còn tiền thân Đức Phật chúng ta sinh xin lỗi dân, còn nữa đề bà Đạt Đa khi giết Bồ Tát mãi, giết Đức Phật Thích Ca mãi, nhưng vẫn sinh làm người tu đạo lõ thể có tên là Cô Nam Viên. Còn Bồ Tát thiện nghiệp Đức Phật tiền thân Đức Phật Thích Ca tốt đẹp đâu không thấy, lại sanh làm Long Vương có tên là Kandana. Quý vị biết Long Vương nó thuộc loài là gì? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì cái Long Vương nó nằm trong một cái loại là súc sanh đó quý vị. Rồng vẫn là súc sanh, tức là vẫn thấp hơn những người mà phạm giới, tu hành phạm giới thì gọi là thân rồng. Thì đây ông đưa ra đó là đề bà Đạt Đa đó là làm người tu đạo lõa thể, trong khi kiếp đó Đức Phật mình lại làm một cái người con rồng, tức là thấp hơn là súc sanh. Họ tôi có xác nhận, tôi mới có. Rồi sau đó đề bà Đạt Đa vẫn làm đạo sĩ có tên là Yadita, còn tiền thân Đức Phật là con heo lớn có tên là Dachaka. Tức là Đức Phật thì là con heo mà đề bà Đạt Đa lại là làm người, là thấp hơn nữa. Ông đem những cái thiết đó để bắt cái thiết nhân quả của nhà Phật mình, quý vị thấy không? Ông ấy chưa hết, còn một kiếp nữa đề bà Đạt Đa là vua có tên là Ubanita, còn tiền thân Đức Phật chúng ta may mắn được làm người nhưng mà chỉ là một dòng dõi bà la môn có tên là Kamita. Rồi ông hỏi tiếp nữa, đề bà Đạt Đa vẫn là người có tên là Sa Môn Bồ Tát, tiền thân Đức Phật Thích Ca là chúa loài thú có tên là Uru. Hỏi thầy có xác nhận không? Tôi xác nhận. Đề bà Đạt Đa vẫn là người là thợ săn tên là Surama, còn tiền thân Đức Phật chúng ta lại tái sinh làm Tượng Vương, là vua của các tên là bạch tượng đó, Tượng Vương. Tên ở săn kia đã theo cưa sừng của Bồ Tát chúng ta, tức là Đức Phật mình đã 7 lần. Thầy có xác nhận không? Tôi nói có. Độc ác như vậy nhưng kiếp sau đề bà Đạt Đa vẫn được làm vua có tên là Lingada, tiền thân Đức Phật may mắn được làm người trí thức trong quốc độ ấy tên là Vihura. Thầy có xác nhận không? Tôi xác nhận có. Rồi một kiếp nọ đề bà Đạt Đa lại làm vua xứ Ramadatta, còn tiền thân Đức Phật chúng ta là hoàng tử con của đức vua ấy có tên là Baduma. Đức vua này đã quăng hoàng tử, nghĩa là xuống hố xong cho chết cũng làm, nhưng hôm qua đó làm đề bà Đạt Đa thì làm cha, làm quốc vương, bên đây làm thái tử, nhưng mà bị ông vua ông ném thái tử xuống dưới cái hố thì chết. Thì lúc nào ông kia cũng cao hơn hết á, coi như là ông đem những cái lý rất nhiều. Ông nói chưa hết đâu, đề bà Đạt Đa ác độc thế nhưng tiếp tục làm vua có tên là Mahabhatapa, Đức vua ấy lại tìm cách giết con mình là Đốc Trung Thái Tử tên là Ramana, tức là Bồ Tát, thì thân Đức Phật của chúng ta vậy. Thầy có xác nhận không? Tôi xác nhận. Cuối cùng cái vị Phật tử này họ kết luận rằng người làm thiện được vui, người làm ác bị khổ là hoàn toàn sai lầm. Qua 16 ví dụ trên, rõ là Bồ Tát luôn luôn bị quả báo đau khổ hơn dù Ngài làm việc đại thiện. Còn Đề Bà Đạt Đa đi làm ác nhưng vẫn nhẫn nhơ sung sướng, vẫn ở trên Bồ Tát nắm quyền sinh sát. Vậy thầy nghĩ thế nào? Xin phép để tôi đổi lên.